Chương 125, thương ưởng tài năng. Đương nhiên, thương ưởng quản lý có thể tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Cho dù là trước đây thân là thừa tướng Tào Văn Hiền, cũng là đối với thương ưởng có thể than thở không ngớt. Thương ưởng vì là pháp gia đại biểu nhân vật, pháp chế thả mặt có phi phàm thành tựu. Tần kiếm ca xưng vương, toàn bộ thiên nguyên quận cũng là thoát ly đại tần vương triều, tự nhiên không thể lại đình dùng đại tần vương triều luật lệnh, bởi vậy buôn bán ưởng cùng Tào Văn Hiên bàn tay, sinh ra một bộ mới luật lệnh dự luật. Kỳ thực vừa bắt đầu, tần kiếm ca đối với thương ưởng biên soạn luật lệnh còn có chút lo lắng, bởi vì trong lịch sử thương ưởng ở trừng phạt trên chế độ 10 phần nghiêm khắc, hầu như chỉ cần phạm vào hành vi phạm tội liền sẽ rơi cái rơi đầu hậu quả. Nhưng ở thương ưởng bảo đảm phía dưới, cùng với nhìn thấy cái kia mới luật lệnh, lúc này mới triệt để bỏ đi suy nghĩ. Mà cái này mới luật lệnh, ở mới phổ biến ra từng đoàn 7 ngày thời gian, liền chịu đến bách tính ưu ái. Có thể nói toàn bộ luật lệnh đều là đang vì dân suy nghĩ, các loại xã hội bảo đảm phúc lợi, cùng với thuế má giảm miễn, đều chiếm được bách tính tán thành. Nhưng trong đó cũng có một cái luật lệnh đưa tới gia tộc thế lực phản kháng, những này cũng bị hết thể trấn áp trở lại. Đồng thời kiến lập vạn dân đường, toàn bộ thiên nguyên quận sở hữu bách tính cũng bắt đầu đăng ký danh sách bên trong, phàm là nhi tử mới sinh QNZ cũng giống như thế. Sau đó lại kiến lập lên lục phiến môn, từ Tào Văn Hiên đảm nhiệm lục phiến môn môn chủ, xử lý đủ loại án kiện, đồng thời QNZ đảm nhiệm vấn đề trị an. Cũng chính bởi vì lục phiến môn bộ khoái tồn tại, làm cho mỗi cái trong thành trì võ giả cũng không dám nữa làm càn, bởi vì lúc nào cũng có thể bị lục phiến môn bộ khoái nhìn chằm chằm. Sau đó, lại đờ ơ y ra tạp nghe thu, bên trên ghi lại mỗi ngày phát sinh chuyện lý thú, đóng sách thành sách cung cấp bách tính mua xem. Điều này cũng ở về sau trở thành bách tính hàng ngày giải trí hí đàm luận một chuyện. Nói chung, ở thương ưởng đến, liền đem thiên nguyên quận bên trong sở hữu sự vật cũng xử lý vẹn vẹn có đầu, trừ muốn đẩy được cái gì hoặc là kiến lập cái gì loại hình chuyện quan trọng hướng về hắn báo cáo bên ngoài. Còn lại sự tình cũng từ thương ưởng cùng với Tào Văn Hiên chờ nguyên đại tần quan viên một tay xử lý, bởi vậy tần kiếm ca cái này vung tay trường quỹ, càng làm an tâm. Thương ưởng, ngươi lần này đến lại là tìm ta chuyện gì? Tần kiếm ca dựa vào lan can, nhìn bốn phía nhà nhà đốt đèn thông minh, không khỏi cười nói. Chúng ta đã tu dưỡng mấy tháng, binh cường mã tráng, hoàn toàn có thể bắt đầu mở rộng lãnh thổ, còn vương thượng đồng ý thương ưởng bạn không người, chắp tay làm vái chào nói. Là cá nhân ngươi ý tứ, hay là khác biệt ý người nghĩ? Tần kiếm ca cười hỏi. Là ta tất cả mọi người ý tứ, bây giờ đại tần vương triều hủ bại, lại thiên hạ ba phần, Bình Dương vương phía bên kia đã bắt đầu trắng trợn mở rộng lãnh địa, nếu chúng ta không ra tay nữa, sợ là sẽ ở sau đó bỏ mất cơ hội. Thương ưởng biểu hiện nghiêm nghị mở miệng nói. Vậy được, chuẩn bất quá ở trưởng khống một cái quận, liền dừng lại nửa tháng, để tu dưỡng cùng đem chúng ta luật lệnh hòa tan vào, đồng thời các loại biện pháp QNZ nhất định phải nhanh đúng chỗ. Tần kiếm ca mở miệng nói, hắn không có lựa chọn một mực mù mục đích chiếm lĩnh địa vực, làm như vậy chỉ sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Vâng, vương thượng, chúng thần tự nhiên biết rõ làm sao đi làm vương thượng, còn có một việc cần ngươi tới chắc chắn chứ. Thương ưởng đầu tiên là cung kính hồi đáp, sau đó lại hỏi. Nói đi, chuyện gì? Tần kiếm ca hỏi. Căn cứ điều tra, chúng ta thiên nguyên quận võ giả số lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là tập trung ở những gia tộc kia bên trong, cũng là dẫn đến chúng ta trong quân ở cao thủ phương diện cũng không phải mạnh. Vì lẽ đó ta cùng thừa tướng bọn họ thương lượng lượng một phen, dự định kiến lập học viện, tu văn võ chi đạo, văn giả có thể thành vì làm mưu sĩ, võ giả có thế nhập quân làm quan, thứ nhất có thể bồi dưỡng nhân tài, thứ hai có thể tăng cường chúng ta cao thủ số lượng. Thương ưởng trầm giọng nói, biểu hiện trên mặt một mặt nghiêm túc. Việc này các ngươi trước tiên sắp xếp bản dự thảo, chờ bản vương sau khi xuất quan, lại tiến hành chứng thực. Tần kiếm ca trầm tư một hồi, mở miệng nói. Kiến lập học viện chuyện này hắn QNZ cân nhắc qua, chỉ là trong này cần thiết vật tư quá mức to lớn, lấy trước mắt tài lực sợ là vô pháp hoàn toàn chứng thực. Bất quá, ngay tại vừa nãy, hệ thống lại tuyên bố hai nhiệm vụ, giải quyết triệt để hắn buồn rầu. Nhiệm vụ 1, trưởng khống Tây Bắc khu vực, hạn lúc 2 tháng. Nhiệm vụ khen thưởng, một lần triệu hoán thời cơ, hạ cấp tàng kinh lâu. Nhiệm vụ 2, xây dựng học viện. Nhiệm vụ khen thưởng, 1 vạn sát lục điểm. Duy nhất hấp dẫn tần kiếm ca chính là cái kia hạ cấp tàng kinh lâu, ẩn chứa trong đó vô số công pháp vũ kỹ, có những này đủ hắn kiến lập ngôi học viện. Vâng, vương thượng, cái kia thần liền xin cáo lui. Nói xong, Thương Ưởng liền vội vội vã đi ra lầu các, còn có một đống lớn sự tình phải xử lý đây. Chương thứ 4.